Một tên trong hai tên thú nhân lưu lại nói với đám tráng hán đang khiêng thảo dược. Được rồi, các người ngừng vận chuyển, đều trở về nhà đi. Đợi thủ lĩnh của các ngươi Lý Hữu Quyền trở lại rồi tiếp tục nghe sự sắp đặt của hắn. Chúng ta muốn gìn giữ hiện trường này nguyên dạng. Đám tráng hán nghe thú nhân nói xong đều ngừng vận chuyển, vuốt mồ hôi trên trán, tụ tập lại. Sau khi chào tạm biệt hai tên thú nhân, ồn ào rời đi. Tráng hán vận chuyển đều đã rời đi, đám dân chúng đứng xem cảm thấy không có cái gì đáng xem nữa. Bọn họ cũng nhao nhao giải tán. Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc thấy người đều đi hết, mà Trần Nhược Tư vẫn còn ở đó chăm chú nhìn thú nhân ở cửa. Các nàng nhanh chân đi tới. Mộng Tuyết nhỏ giọng nói với Trần Nhược Tư, đi thôi, chúng ta cũng nên đi thôi. Nếu không, bị bắt hiện rồi muốn rời đi đã đi không được nữa. Mộng Tuyết vừa nói xong, một tên thú nhân từ cửa y quán phi tới, nhìn chằm chằm vào ba người bọn Mộng Tuyết, tỉ mỉ đánh giá một chút, nói, ba người các ngươi ở đây thì thầm nói cái gì? Không có, không nói cái gì cả, chúng ta chỉ cảm thấy kỳ quái các ngươi vì sao muốn mang mặt nạ. Lâm Hân Ngọc mỉm cười trả lời, ồ, nhân loại các ngươi. Thú nhân đó không cần suy nghĩ liền trả lời, nhưng hắn nói được một nửa thì không nói nữa. Hắn dừng lại, trong lòng nghĩ, thật nguy hiểm, thiếu chút nữa đã nói ra chúng ta không phải là nhân loại rồi. Hắn cười hai tiếng, nói, tiểu muội muội lớn lên thật là xinh đẹp, ca ca ta thấy được, trong lòng yêu mến, muốn hay không lên trên trời xem một chút, nếu muốn, ta liền đưa muội lên xem. Không cần đâu, muội sợ độ cao, vạn nhất lên trời rồi, làm muội sợ hôn mê rồi không tỉnh lại nữa, như vậy lợi bất cập hại rồi. Lâm Hân Ngọc cười đáp, chúng ta đi thôi, cảm ơn ý tốt của vị đại ca này. Lâm Hân Ngọc cười nói, nàng nói xong, quay đầu nhìn Mộng Tuyết và Trần Nhược Tư, không ngừng nháy mắt, ý nói nhanh chút rời khỏi, ở lại đây càng lâu càng không tốt. Mộng Tuyết gật đầu, kéo theo Trần Nhược Tư hướng về phía trung tâm buôn bán đi tới. Thú nhân nọ nhìn chằm chằm vào Lâm Hân Ngọc, đang muốn nói tiếp thì Lâm Hân Ngọc cười nói, muội bây giờ phải đi rồi, hai vị ca ca từ từ đợi ở đây đi nha. Nàng nói xong, cũng không quay đầu lại đuổi theo Mộng Tuyết và Trần Nhược Tư. Đại ca, để cảm thấy ba người trước mặt này có chút không đơn giản. Bọn chúng gặp chúng ta còn có thể lớn mật cùng chúng ta nói chuyện. Đúng rồi, mới vừa rồi một tên tráng hán nói cho chúng ta là hai nữ một nam đến phá hại. Sẽ không phải là bọn chúng chứ? Thú nhân đứng ở cửa nói. Thú nhân vừa mới cùng Lâm Hân Ngọc nói chuyện. Sau khi nghe tên thú nhân kia nói xong, cảm thấy ba người bọn họ đích xác là có điểm không giống với người dân địa phương. Hắn vội vàng nói với tên thú nhân kia, huynh đệ, cơ hội lập công của chúng ta tới rồi, chúng ta đem ba người đó bắt lại, nhất định sẽ được trọng thưởng. Hắn nói xong, lắc người theo hướng của bọn Trần Nhược Tư đuổi tới. Chuyện được lấy tại truyenfulvn. Thú nhân đứng ở cửa, trong đầu nghĩ rằng, đều đi hết rồi, nơi này ai đến trông nom, kệ nó đã, lập công trước rồi nói sau, người đều bắt được, nơi này cũng không dùng tới nữa. Hắn nghĩ đến đây, hướng thú nhân đang truy đuổi hô lên, đại ca, đợi đệ với, đừng hòng một người nuốt trọn công lao. Thanh âm của hắn vừa dứt, thân ảnh của hắn đã cách cửa y quán vài trượng rồi. Một, thiên y vô phùng bằng áo tiên không biết chỉ khâu. Ý muốn nói việc làm, kế hoạch hoàn hảo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyenaudiomoi.com. Chương 92, ứng phó cường địch. 2. Ba người bọn Trần Nhược Tư vừa mới đến cổng trung tâm buôn bán. Tên thú nhân thứ nhất đuổi theo bọn họ chỉ còn cách bọn họ khoảng một trượng. Hắn quát ba người bọn Trần Nhược Tư. Ba người các ngươi còn không mau đứng lại cho ta, nếu không ta sẽ ra tay. Bọn Trần Nhược Tư cũng không thèm để ý đến hắn mà trực tiếp đi vào trung tâm buôn bán. Trung tâm buôn bán, người qua lại rất nhiều, cũng vô cùng náo nhiệt. Thú nhân nọ vừa tiến vào trung tâm buôn bán nhìn thấy nhiều người như thế. Hắn đảo mắt một vòng quanh trung tâm buôn bán, âm thầm vận khí để cho tiếng nói của mình phát ra lớn nhất. Hắn tại đó lớn tiếng quát lên, tất cả đều ngồi xuống cho ta. Bằng không, chỉ có một cái tử lộ. tiếng quát mà hắn phát ra chấn động màng nhĩ, dân chúng đều bị tiếng quát tháo này dọa thành phát ngốc. Hắn vừa nói xong, trong trung tâm buôn bán lập tức trở nên an tĩnh, dân chúng cũng theo ý của hắn ngồi xuống. Ba người bọn Trần Nhược Tư cũng đều ngồi xuống. Tên thú nhân đến sau, cũng đi vào. Hắn nhìn thấy tình huống như thế, liền hỏi tên thú nhân thứ nhất, bọn chúng đã chạy thoát rồi sao? Vẫn chưa, bọn chúng vẫn còn ở lẫn trong đám người này. Thú nhân nọ trả lời, vậy thì tốt rồi, để có biện pháp làm cho bọn chúng tự mình hiện thân đi ra. Tên thú nhân đến sau nói, ngươi có biện pháp tốt nào mau mau nói, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tên thú nhân đến trước nói. Thú nhân đến sau không trả lời, hắn ho khan vài tiếng cho thấm giọng, sau đó hướng trung tâm buôn bán lớn tiếng quát. Hai cái nữ tử và một tên thanh niên vừa mới nháo loại ở cửa Ngọc Cảnh đệ nhất y quán mau hiện thân đi ra, nếu không, ta sẽ đại khai sát giới đối với dân chúng trong trung tâm buôn bán. Tên thú nhân đến trước nọ chế giễu nói, ta còn tưởng ngươi có cái biện pháp tốt nào chứ, cái loại chủ ý cũ rích, con người ích kỷ nhất, chẳng lẽ bọn chúng sẽ vì người khác mà tự động hiện thân đi ra sao? Tên thú nhân đến sau nói, cái này thì huynh không biết rồi, nhân loại mặc dù ích kỷ nhưng cái đám người tự nhận là anh hùng, trong đầu bọn chúng đều có một cái kỳ quái ma bệnh, đó là một người làm thì một người chịu. Bọn chúng sẽ không để cho người khác vì mình mà bị liên lụy, để thấy tiểu tử nó còn có một chút khí khái anh hùng hắn sẽ đứng lên thôi. Hắn nói xong, cười lạnh vài tiếng, một lần nữa lớn tiếng quát, không nghe rõ sao, ta đếm ba tiếng, nếu không ra, ta liền giết một người, cho đến khi giết hết toàn bộ đám người trong trung tâm buôn bán này, lúc đó các ngươi còn không hiện thân đi ra được sao? 1, 2. Tên thú nhân đó bắt đầu đếm, sau khi hắn đếm đến 2, tay của hắn đã đưa lên, một cái quan cầu năng lượng lấp lánh thải sắc quang mang đã ngưng tụ ở trên tay hắn. Trần Nhược Tư đưa mắt nhìn Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc nói, chúng ta đi ra thôi, chúng ta nếu không hiện thân gặp nạn sẽ là đám thành dân, hơn nữa chúng ta cũng không nhất định sẽ thua. Trần Nhược Tư nói xong, đứng dậy nhìn thú nhân nói, ta hiện thân rồi, ngươi thả đám người vô tội ra đi. Thú nhân nọ nhìn Trần Nhược Tư nói, tiểu tử, ngươi thật có khí phách, tốt thôi, như ngươi muốn. Hắn nói xong, hướng về trung tâm buôn bán quát, người vô sự, mau chóng rời khỏi nơi này. Trần Nhược Tư cúi thấp đầu, nhìn Lâm Hân Ngọc và Mộng Tuyết, nháy mắt với các nàng, để cho các nàng nhanh đi theo đám người một đường thoát ra ngoài. Hai người Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc do dự chốc lát, đều không nguyện ý rời đi. Trần Nhược Tư nhìn chằm chằm vào Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc, trong mắt lộ ra ánh mắt cầu khẩn van xin, lớn tiếng hô lên, mọi người nhanh rời đi, nếu không sẽ không có cơ hội nữa, ta không chết được. Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc biết Trần Nhược Tư nói điều đó là nói cho các nàng. Mộng Tuyết cũng biết ý tứ của Trần Nhược Tư, ý tứ của hắn là nói, chạy thoát một người thì được một người, người đã chạy thoát được còn có cơ hội cứu người bị bắt. Nếu như tất cả đều bị bắt rồi, thì một chút cơ hội đều không có. Mộng Tuyết nước mắt rưng rưng chảy xuống, nàng lấy tay gạt nước mắt, kéo Lâm Hân Ngọc theo hướng bên ngoài cửa trung tâm buôn bán đi ra. Rất nhanh, dân chúng trong trung tâm buôn bán tất cả đều chạy thoát. Cả trung tâm buôn bán chỉ còn thừa lại Trần Nhược Tư và hai tên thú nhân. Tên thú nhân đến sau nhìn tên thú nhân đến trước nói, đại ca, không phải huynh nói là có ba người ở đây sao? Như thế nào bây giờ lại chỉ thừa lại một người thôi? Có hắn rồi, chẳng lẽ còn lo lắng hai tên còn lại không đến sao? Bớt lo lắng đi. Tên thú nhân đến trước nói. Ân, có đạo lý. Thú nhân đến sau nói. Tên thú nhân đến trước cười đáp. Đương nhiên có đạo lý rồi. Hắn nói xong, nhìn Trần Nhược Tư nói. Tiểu tử, đến đây. Theo chúng ta cùng đi thôi. Trần Nhược Tư liếc mắt nhìn hai tên thú nhân, trong đầu suy nghĩ, ta bây giờ có thể khu động lực lượng của cương quyền trên cổ tay, tuyệt đối không thể bị bọn chúng dễ dàng bắt giữ. Bất luận thế nào, đánh cuộc một ván, nói không chừng có thể thuận lợi chạy thoát. Hắn nghĩ đến đây, nhìn hai tên thú nhân nói, Ta đây một người, trời sinh thích khiêu chiến, trải qua vô số trận đấu còn chưa gặp địch thủ. Bây giờ vừa lúc gặp được các ngươi hai tên cường giả, hay là các ngươi tùy tiện đưa ra một người, nếu như có thể làm cho ta thua tâm phục khẩu phục, ta để mặc các ngươi xử lý, các ngươi thấy thế nào? Tên thú nhân đến trước cười hai tiếng nói, tiểu tử, ngươi có. Trần Nhược Tư mỉm cười, trong đầu nghĩ, không nghĩ đến hai tên thú nhân trước mắt này lại dễ dàng bị lừa gạt như vậy, có thể thắng được hắn hay không, chỉ có thể nhìn vào ý trời. Hắn nghĩ đến đấy, đáp lại một tiếng, theo hai tên thú nhân đi khỏi cửa trung tâm buôn bán. Xem tại Truy En Phun Vờ Nờ lại nói, thú nhân muốn cùng tỉ thí với Trần Nhược Tư cười lớn, hét lên với đám dân chúng, người đi đường, tất cả đều tránh ra, quyền cước không có mắt, bị thương rồi cũng không thể trách được chúng ta, mau rời đi. Trần Nhược Tư thấy vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, cái tên này là như thế nào đây, hắn tỉ thí còn sợ làm bị thương người vô tội, xem ra, hắn cũng không phải dạng độc ác giống như trong tưởng tượng của chúng ta. Trần Nhược Tư bước vài bước về phía trước, nhìn tên thú nhân đó nói, không có nghĩ ra ngươi còn tốt bụng như vậy, không muốn làm bị thương đến người vô tội. Ta thưởng thức loại hán tử này, khi ta cùng ngươi so chiêu, sẽ lưu ý một chút, thủ hạ lưu tình. Như vậy, vì để chứng tỏ thành ý ta đối với ngươi thủ hạ lưu tình, nên nhường cho ngươi ra tay trước, ta phòng ngự, như thế nào? Mục đích Trần Nhược Tư nói như vậy chính là muốn dọa đối thủ trước mắt một chút, để cho tên đó lúc xuất thủ, lưu lại một tay phòng bị, như vậy, hắn sẽ có cơ hội chạy thoát. Tên thú nhân nghe Trần Nhược Tư nói xong, trong lòng thầm kinh ngạc, xem ra tên tiểu tử này thật là có chút bản lãnh, nếu không hắn sẽ không cuồng vọng tự đại như thế, ta cũng nên lưu ý phòng bị để đề phòng vạn nhất. Hắn nghĩ đến đây, cười khan hai tiếng nói, tiểu tử, ngươi cho rằng chắc chắn thành công thắng ta, ngươi vì sao bây giờ không bỏ chạy đi? Trần Nhược Tư cười lớn nói, ha ha ha, nam tử hán đại trưởng phu, như thế nào có thể nói một đằng làm một nẻo đây, ta muốn đi, cũng phải đi cho quang minh chính đại, ngươi ra tay đi. Thật ra, hắn bây giờ trong lòng rất khẩn trương, hắn hận không thể quay người bỏ chạy, nhưng hắn biết, bản thân trực tiếp bỏ chạy khả năng thành công tính là không. Thú nhân nọ yên lặng nhìn Trần Nhược Tư, trong đầu đánh giá, tiểu tử này khí tức bình ổn, thêm nữa mặt không đổi sắc, trừ phi hắn thật sự nắm chắc chiến thắng ta, ta nên cẩn thận một chút, vạn nhất để cho hắn làm hại bản thân, rõ ràng uổng phí công sức. Hắn nghĩ đến đây, đến gần vài bước thăm dò Trần Nhược Tư, cũng không biết là Trần Nhược Tư đoán được thú nhân thiếu tự tin hay còn bởi nguyên nhân khác. Lúc thú nhân đi về phía trước vài bước, Trần Nhược Tư chỉ bình tĩnh nhìn hắn, không làm bất cứ một động tác phản ứng nào. Điều này càng làm cho tên thú nhân nọ mất tự tin. Tên thú nhân còn lại nhìn hai người bọn họ, chỉ nói chuyện qua lại quan sát đối phương. Hắn lúc thì nhìn Trần Nhược Tư, lúc thì nhìn đồng bọn, cũng không tìm thấy nguyên nhân ở đâu, trong lòng nghi hoặc, bọn họ đang làm trò quỷ gì vậy, đều nhìn nhau hơn nửa ngày rồi, còn chưa thấy động thủ, theo lý mà nói, đại ca sẽ không thua tên nhân loại tiểu tử này, nhưng tên nhân loại tiểu tử này, vì sao hiển lộ ra một bộ dạng có dự liệu từ trước rồi, không hiểu, thật không hiểu nổi. Hắn nghĩ đến đây, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục quan sát động tĩnh của hai người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, diện đối cường địch 3. Qua một lúc sau, tên thú nhân đó dường như có chút kích động, hắn ám tụ lực lượng trên tay phải, vung tay đánh mạnh về phía Trần Nhược Tư. Theo sự di động của thân thể hắn, một cổ kình phong lực lượng được đẩy đi, hướng Trần Nhược Tư áp sát đánh tới, làm cho đầu tóc, quần áo của Trần Nhược Tư tung bay về phía sau. Trên quyền đầu của thú nhân thấp thoáng có thể nhìn thấy có một cái quang cầu khí lực bao bọc ở mặt ngoài. Trần Nhược Tư trong lòng hoảng sợ, vội vàng lùi lại phía sau vài bước, ám niệm chú ngữ khu động vạn tượng càn khôn quyền. Hắn vung tay phải có mang vạn tượng càn khôn quyền nghênh đón quyền đầu đang đánh tới của thú nhân. Tay phải của hắn vừa mới nâng lên,

Hắn cảm thấy thân thể bản thân dường như đã khôi phục hoàn toàn, nhưng hắn lại vô pháp cử động. Lý Hữu Quyền nhìn thấy bị bắt tới là Trần Nhược Tư, kẻ vừa mới bắt nạt bọn hắn, nộ khí trùng trùng đi tới trước mặt Trần Nhược Tư, nhìn chằm chằm vào Trần Nhược Tư nói: "Hỗn tiểu tử, ngươi cũng có ngày hôm nay, bây giờ đến lượt ta sẽ chăm sóc kỹ càng cho ngươi." Hắn nói xong, tung chân, độc ác đá mạnh vào người Trần Nhược Tư. Chân của Lý Hữu Quyền vừa mới đá chạm vào thân thể Trần Nhược Tư, hắn liền cảm thấy có cỗ lực lượng làm cho chân hắn bắn ngược trở lại. Hắn loạng choạng, mất đi trọng tâm. Ba, một tiếng, ngã ngửa ra đất. Tết được lấy tại chuyện F.U.L.L. Ba tên thú nhân nọ nhìn thấy bộ dáng của Lý Hữu Quyền, đồng thời ha ha cười lớn. Bọn chúng cũng không phát hiện ra hộ thể tiên khí từ trong nội thể của Trần Nhược Tư phóng ra đánh ngã Lý Hữu Quyền. Bọn chúng cho rằng Lý Hữu Quyền dùng lực quá mạnh, mất đi trọng tâm mà ngã nhào. Con mẹ nó, thật là xui xẻo, chẳng lẽ nơi này có quỷ? Lý Hữu Quyền từ trên mặt đất đứng dậy, uốn cái đầu gối, một vẻ bất âm bất dương nói. Tên mập đi đến bên cạnh Lý Hữu Quyền, nháy mắt ra hiệu với hắn, dùng loại giọng điệu oán trách nói: "Ngươi nói cái gì? Bây giờ cứu hộ thần của chúng ta đang ở ngay bên cạnh, như thế nào lại có quỷ xuất hiện ở đây được?" Lý Hữu Quyền cũng hiểu được ý tứ của hắn, vội vàng chuyển phẫn nộ thành vui vẻ, chậm rãi bước tới trước mặt ba tên thú nhân, khom lưng cúi đầu nói: "Ba vị khách khanh gia, xin hỏi xưng hô thế nào, nếu muốn cái gì, xin cứ nói. Ta tận lực thỏa mãn yêu cầu của các vị, bang chủ đại nhân uy tín thật lớn, lại có thể mời đến những người có bản lãnh như thần tiên, các vị thật sự rất tài giỏi." Tên thủ lĩnh thú nhân, khinh thương liếc mắt nhìn Lý Hữu Quyền, trong lòng nghĩ, nếu nhân loại đều là loại người này thì chúng ta đã bớt lo nghĩ một chút rồi, chỉ cần dọa nạt liền có thể đạt được cái chúng ta muốn, đám người này, thật là bại loại trong nhân loại, chỉ có điều... Cũng nên nói ngược lại, không có bọn chúng dạng bại loại này, chúng ta thật sự là vô pháp thực thi kế hoạch một cách thuận lợi. Hắn nghĩ đến đây, nhếch miệng cười nói, chúng ta cái gì cũng không cần, chỉ cần các ngươi tận lực trung thành với bang chủ của các ngươi, đó chính là sự báo đáp đối với chúng ta rồi. Nghe nói người đến phá y quán còn có hai tên nữ tử nữa, các ngươi liền phái người đem tin tức tiểu tử đã bị chúng ta bắt giữ khống chế. Rất nhanh sẽ đem hắn xử tử. Khi bọn chúng nhận được cái tin tức này, nhất định sẽ tới cứu người. Lúc đó, chúng ta sẽ đem bọn chúng một lần bắt hết. Các ngươi cũng không phải lo lắng về sau nữa. Vâng, ta lập tức án chiếu theo lời ngài nói, phái người đi loan truyền tin tức. Lý Hữu Quyền đáp. Tên mập phó bang chủ liếc mắt nhìn ba tên che mặt. Hắn cảm thấy trong đôi mắt của ba người trước mặt này phóng ra một loại ánh mắt làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, trong lòng hắn không khỏi rùng mình, hắn cố gắng đề cao dũng khí, đi về phía trước nói, ba vị khách khanh gia, ta vốn là Long Ưng bang phó bang chủ, mấy ngày trước ta bị tên tiểu tử này lấy trộm mất lệnh bài đại biểu cho thân phận của phó bang chủ, ta có thể tìm kiếm một chút trên người của hắn không? Tên thủ lĩnh trong ba tên thú nhân, trong lòng nghĩ, người tai to mặt lớn, lá gan nhỏ như chuột lại còn có thể làm phó bang chủ, thật không hiểu tên bang chủ kia chọn người như thế nào, chẳng lẽ trung thổ tìm không được dạng người giúp chúng ta làm việc sao? Xem ra muốn để cho người trung thổ hoàn toàn thần phục, còn phải bỏ thêm nhiều tâm tư vào đây nữa. Hắn nghĩ đến đây, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tên mập nói, ngươi là phó bang chủ, đừng là một tên phó bang chủ lại không bảo quản được lệnh bài tượng trưng cho thân phận của mình. Ngươi cho rằng ngươi còn có đủ tư cách làm cái chức phó bang chủ này sao? Cút ngay, nhìn thấy bộ dạng ham sống sợ chết của ngươi, ta lại tức giận. Tên mập nghe tên thủ lĩnh thú nhân nói xong, mặt vàng như đất, ánh mắt độc ác liếc nhìn Trần Nhược Tư sớm đã nằm trên mặt đất, lưỡng lự rời khỏi cửa y quán. Trần Nhược Tư căn bản là không để hai tên bại loại này vào mắt, trong lòng hắn ngược lại có chút vui vẻ, hắn nghĩ, đây là hạ chàng cho những kẻ làm chó săn như các ngươi, nếu luân lạc đến bước đường bị người ta sai bảo, ta tình nguyện chết cũng sẽ tuyệt đối không làm chó kiếm sống tạm bợ như vậy. Hắn nghĩ đến đây, nhìn ba tên thú nhân trước mặt nói, ta tên quái vật, ở đây cũng đã không còn ai khác nữa, dù sao ta cũng là người phải chết. Các ngươi bỏ mặt nạ ra đi, để cho ta nhìn xem, cũng là làm cho ta chết được rõ ràng, các ngươi thấy thế nào? Trong lòng Trần Nhược Tư lúc này đã xem bản thân như là một người phải chết, như vậy hắn cũng cảm thấy thoải mái đi rất nhiều, cũng không còn sợ hãi như trước nữa. Đã là như vậy, hắn còn sợ cái gì mà không dám gọi ba tên đeo mặt nạ trước mắt là quái vật? Tiểu tử, ngươi gọi chúng là cái gì? Quái vật? Chẳng lẽ ngươi đã biết thân phận của chúng ta rồi? Thú nhân thủ lĩnh hỏi. Trần Nhược Tư cười lạnh một tiếng nói, ta chỉ biết các ngươi không phải là nhân loại. Các ngươi mạo hiểm xâm nhập vào địa vực trung thổ của nhân loại có mục đích gì đây? Những việc các ngươi làm nhất định sẽ đem lại phiền toái cho các ngươi. Hành tung của các ngươi một khi bị phát hiện, sợ rằng là có đi mà không có trở về nữa. Bây giờ, chỉ mỗi mình ngươi biết được hành tung của chúng ta, nhưng ngươi đang ở trong tay của chúng ta. Đợi chúng ta bắt được hai vị tiểu mỹ nhân kia, chúng ta liền lặng lẽ rời đi. Ai sẽ biết đây, vẫn là ngươi hay tự lo cho mình nhiều hơn chút đi. Thú nhân thủ lĩnh cười nói. Trần Nhược Tư đột nhiên nhớ đến quan hệ của mình và Mộng Tuyết, mà Lâm Hân Ngọc lại sống chết bám lấy hắn, làm cho hắn cảm thấy rất phiền não. Hắn muốn nói để cho Lâm Hân Ngọc rời xa hắn, nhưng hắn lại sợ làm tổn thương trái tim nàng. Hắn chỉ cần nghĩ đến bộ dạng ghen tuông của hai người Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc, trong lòng hắn cũng không biết là vì sao, sẽ trở nên rối bời. Trần Nhược Tư lắc lắc đầu, cười nói, ta có gì mà phải suy nghĩ, dù sao thì cũng chết. Đối với ta mà nói, có lẽ cái chết cũng là sự giải thoát, cũng không cần phải suốt ngày phiền não nữa. Trong loài người không để ý đến sinh tử như ngươi thật sự là hiếm thấy, vì ngươi không sợ chết, ta đối với ngươi cảm thấy có chút bội phục. Ngươi nói xem có tâm nguyện gì, đợi sau khi ngươi chết đi, ta thế ngươi đi làm. Thú nhân thủ lĩnh nói. Trần Nhược Tư mỉm cười, con ngươi đảo đảo, trong lòng thầm nghĩ, quái nhân thủ lĩnh trước mắt này thật thú vị, xem ra hắn cũng là người có nghĩa khí, không, phải là tên quái vật có nghĩa khí. Ta phải nghĩ biện pháp thân cận với hắn, nói không chừng hắn đại phát từ bi, có thể tha chết cho ta. Hắn nghĩ đến đây, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên một cái nhân ảnh từ ngoài cửa tiến vào. Ba tên thú nhân đứng lên nghênh đón, thú nhân đầu lĩnh nói, lang nhân đại ca, huynh tới thật nhanh, huynh nhìn một chút tên tiểu tử trên mặt đất, có phải là người huynh muốn bắt không? Trần Nhược Tư nhìn về phía người vừa mới đến, xuất hiện trước mắt hắn chính là lang nhân đã từng xuất hiện trước đó ở y quán, Trần Nhược Tư sửng sốt. Trong lòng nghi hoặc, hắn là lang nhân, vậy thì ba tên mang mặt nạ này phải là đồng loại của bọn chúng, chẳng lẽ bọn chúng là thú nhân tộc? Đúng rồi, bọn chúng khẳng định là thú nhân tộc. Ai, nếu ta bây giờ có thể chạy thoát, sẽ lập tức đi thông báo cho đạo quán gần nhất, để cho bọn họ đi thu thập đám xâm nhập giả đáng chết này. Hắn nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy mù mịt, trong đầu liền xuất hiện ý niệm muốn sống. Loại ý niệm cầu sinh này của hắn, không phải vì bản thân hắn có thể sống sót mà là vì để cho mình có thể tiếp tục sống, đem tin tức thú nhân đã tiến nhập trung thổ truyền ra ngoài. Ta thu được tín hiệu của ngươi, liền trực tiếp chạy tới. Tiểu tử này đích xác là tên tiểu tử mà thủ lĩnh của ta muốn bắt. Cảm ơn các ngươi, ta mang tên tiểu tử này đi. Sau đó đợi khi nhận được phần thưởng của thủ lĩnh, ta sẽ phân cho các ngươi một nửa. Lang nhân đáp. Tên thủ lĩnh trong ba tên thú nhân nói, lang nhân đại ca, không vội, hắn bây giờ đang là mồi nhử của chúng tôi, huynh đem hắn mang đi rồi chúng tôi sẽ không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ nữa, không thì thế này, huynh ở cùng chúng tôi kiên nhẫn đợi một chút, đợi đến khi đem đồng bọn của tên tiểu tử này bắt hết, huynh hãy mang hắn đi, như thế nào? Được rồi, các ngươi đã giúp ta cũng ở lại, trợ giúp các ngươi. Lang nhân cười đáp. Tên thú nhân thủ lĩnh vỗ vỗ lên vai lang nhân nói, huynh đệ tốt, đi, chúng ta đi bố trí cạm bẫy, sau đó đợi cho bọn chúng chui vào. Hắn nói xong, cả bốn tên đều đắc ý cười lớn, nhìn thần sắc của bọn chúng lúc này, giống như là sự việc đã thành công rồi vậy. Bốn tên bọn chúng cười xong, một tên thú nhân đi tới, mang theo Trần Nhược Tư rời khỏi y quán. Trần Nhược Tư nghe bọn chúng nói xong, trong lòng âm thầm vì hai người Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc cầu nguyện, hy vọng các nàng sẽ không bị lừa gạt. Hắn cầu nguyện, ông trời có thể đáp ứng hắn sao? Điều này ai cũng không biết được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, Mạo hiểm chi cử. Hai người Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc sau khi rời khỏi trung tâm buôn bán, Mộng Tuyết liền thay đổi hình dáng một chút, cũng giúp cho Lâm Hân Ngọc thay đổi một kiểu tóc khác, sau đó lặng lẽ đến phía đối diện với y quán chăm chú theo dõi động tĩnh Ngọc Cảnh đệ nhất y quán. Không biết đã trải qua bao lâu, lúc các nàng nhìn thấy bốn tên thú nhân mang theo Trần Nhược Tư rời khỏi y quán thì mặt trời đã lặng lẽ xuống núi, sắc trời cũng dần ảm đạm. Trên đường cũng chỉ có lác đác vài người đi lại, cửa hàng nhỏ bên hai bên đường có lẽ bởi không có người mua nên đều đã đóng cửa. Lúc này Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc, mặc dù không ai có thể nhận ra các nàng nhưng trong tâm lý hai người vẫn cảm thấy phi thường khẩn trương. Các nàng đứng ở xa xa phía sau nhìn Trần Nhược Tư bị bọn chúng khiêng đi, trong lòng rất khó chịu. Lâm Hân Ngọc rất nhiều lần không có cách nào khắc chế được tình cảm của mình, muốn xông lên liều mạng với mấy tên thú nhân nọ, đem Trần Nhược Tư cứu ra. Nếu không có Mộng Tuyết vô cùng tỉnh táo ngăn trở, sợ rằng nàng ta cũng đã rơi vào tay đám thú nhân kia rồi. Các nàng bám theo mấy tên thú nhân nọ, đi đến một mảnh rừng phía đông bên ngoài Ngọc Cảnh Châu Thành. Lúc này, mặt trăng vẫn chưa xuất hiện, bầu trời chỉ còn ánh sáng mờ mờ. Cảnh vật ở cách xa hơn một trượng nếu không cẩn thận quan sát, căn bản là không có cách nào nhìn rõ ràng. Đám chim trên cây đều đã trở về nghỉ ngơi cả. Một trận gió nhẹ nhàng lướt qua, cũng làm cho các nàng trong lòng căng thẳng, bình tĩnh một chút để cho tỉnh táo trở lại. Các nàng nghe được một tên thú nhân nói, đầu lĩnh, bắt hai tên nhân loại nữ tử lại phải phí nhiều công sức vậy sao? Bọn chúng nếu dám tới, bằng vào lực lượng của chúng ta chẳng lẽ không chế không được bọn chúng, còn thiết kế mấy cái bẫy dập, thật là lãng phí tinh thần. Có điều này ngươi còn chưa biết, khi ta trở về xin chỉ thị của phó thủ lĩnh, hắn nói muốn đem người đã đánh nát cửa y quán bắt sống, hắn có điều muốn hỏi. Nếu không thì sao ta lại phải phí tinh thần đây? Tên thú nhân được gọi là đầu lĩnh nói, nguyên lai là như thế, nhưng ta cảm thấy phi thường kỳ quái. Với lực lượng của nhân loại, như thế nào có thể đem cánh cửa được làm từ đặc chất vật chất phá hỏng đây? Ngay cả thiên huyền chi lực của tiên nhân cũng không có cách nào đem cánh cửa đánh nát. Một tên thú nhân nói, đây cũng là nguyên nhân mà phó thủ lĩnh muốn ta bắt sống bọn chúng, không nên than vãn nữa. Bố trí nhanh lên. Thú nhân đầu lĩnh nói. Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc nghe bọn họ nói xong, trong lòng cảm thấy vô cùng giật mình hoảng sợ, đều thầm nhủ thật nguy hiểm. Tối quá, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy nhân ảnh di động, không có cách nào nhìn rõ bọn họ đang làm cái gì. Bây giờ nên làm sao đây? Nếu bây giờ nhân lúc bọn chúng còn chưa có bố trí xong cạm bẫy, chúng ta xông ra xem thử, nói không chừng có thể thành công. Lâm Hân Ngọc nói, chúng ta bây giờ xông ra cũng là tự tìm cái chết. Đợi đến lúc đêm khuya, bọn họ phòng thủ sơ hở, chúng ta cẩn thận đi tới, như thế sẽ không đi vào cạm bẫy của bọn họ. Mộng Tuyết nói, vạn nhất bọn chúng cả đêm đều rất chú ý phòng thủ, nếu vậy thì chúng ta một chút biện pháp đều không có. Lâm Hân Ngọc nói. Lâm Hân Ngọc vừa nói xong, thanh âm của một tên thú nhân lại truyền tới tai các nàng. Hắn nói, đầu lĩnh, bố trí đã xong, chúng ta bây giờ nên làm gì? Là ẩn thân chờ đợi sao? Hay là đứng luôn ở đây? Điều này còn phải hỏi sao? Tiểu tử này đã trúng nhuyễn cốt trường của ta, trong chốc lát cũng không động đậy được. Xung quanh hắn là cạm bẫy, chúng ta đương nhiên là ẩn nấp rồi. Nếu như chúng ta trắng trợn đứng ở chỗ này, bọn chúng còn dám tới sao? Thật là tên gia hỏa không dùng đầu óc. Một tên thú nhân nói. Thanh âm đó vừa dứt, Mộng Tuyết các nàng chỉ nhìn thấy bốn tên thú nhân bốn thân ảnh đã rất mơ hồ, bỗng chốc biến mất không thấy nữa. Lâm Hân Ngọc có chút nóng vội nói. Bọn chúng bây giờ đã ẩn thân cả rồi, chúng ta làm sao biết được khi nào bọn chúng phòng thủ sơ hở đây? Ngươi không nghe thấy sao? Bọn chúng nói xung quanh Trần Nhược Tư đều là cạm bẫy, chúng ta nên làm gì thì tốt đây? Mộng Tuyết trầm mặc một lát rồi nói, ta đi trước thăm dò, nếu như thấy an toàn, ngươi mới đi ra, như vậy nếu bị bắt cũng chỉ có thể bị bắt một người, mà người còn lại còn có cơ hội một lần nữa trợ giúp, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Hân Ngọc không cần suy nghĩ liền đáp, tốt, theo như lời ngươi nói mà làm, chỉ có điều để ta đi trước, bởi vì năng lực của ta không lớn bằng ngươi, ngươi lưu lại cơ hội sẽ lớn hơn một chút, không nên tranh giành với ta. Nàng nói xong, không đợi Mộng Tuyết hồi đáp, liền lặng lẽ nhằm vị trí hiện tại của Trần Nhược Tư mò mẫm đi tới. Mộng Tuyết thấy nàng ta như vậy đành lắc đầu bất lực, thở dài thầm nghĩ, đã biết nàng ta là người nóng nảy lại còn đem biện pháp trong đầu mình nói ra, vạn nhất nàng ta xảy sự cố, thì đấy là lỗi lầm của ta. Nàng nghĩ đến đây, lấy lại tinh thần quan sát Lâm Hân Ngọc đang chậm chậm tiến lại gần Trần Nhược Tư. Thời gian mỗi phút mỗi giây đi qua, trái tim của Mộng Tuyết càng đập càng nhanh. Nàng cảm thấy đi tới dường như không phải là Lâm Hân Ngọc mà là chính bản thân mình đang đi tới. Nàng đoán trong lòng Lâm Hân Ngọc lúc này cũng giống như mình đều vô cùng khẩn trương. Lâm Hân Ngọc di chuyển vô cùng cẩn thận, nhưng cho dù nàng cẩn thận như thế nào đi nữa thì những chiếc lá khô bị giẫm dưới chân vẫn phát ra những âm thanh nhẹ nhẹ. Âm thanh này, mỗi một tiếng vang lên làm cho trái tim nàng rung lên một lần. Nàng lo lắng bản thân còn chưa tới gần Trần Nhược Tư đã bởi vì quá căng thẳng mà ngất xỉu. Nàng mạnh mẽ đè nén sự căng thẳng của bản thân, điều hòa hơi thở một chút, để cho lòng mình sau khi tỉnh táo trở lại mới dám bước tiếp. Đêm càng thêm tối, mặt trăng ló ra từ trong những đám mây nhưng ánh sáng yếu ớt của nó không thể nào xuyên qua những tầng lá dày đặc mà chiếu vào trong rừng. Lúc này, có thể truyền đến tai Lâm Hân Ngọc chỉ là những tiếng kêu quắc quắc của đám côn trùng dưới đất. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Lâm Hân Ngọc rốt cuộc cũng đi đến được vị trí có thể nhìn thấy thân ảnh của Trần Nhược Tư. Nàng cảm thấy khoảng cách của mình với vị trí hiện tại của Trần Nhược Tư chỉ khoảng hơn 3 mét. Nàng thấp thoáng có thể cảm giác được cạm bẫy đang ở trước mặt nàng. Nàng dừng lại một chút, hít sâu một hơi, bước về phía trước một bước. Chân phải của nàng vừa mới hạ xuống, nàng cảm thấy có một bàn tay mang theo cường đại lực lượng nắm lấy cổ chân của nàng, dùng sức đem nàng ném tới chỗ Trần Nhược Tư. Lâm Hân Ngọc hoảng sợ kêu thất thanh, cả thân thể nàng bị cổ lực lượng đó cưỡng ép ném đi. Ba, một tiếng, rơi xuống bên cạnh Trần Nhược Tư. Nàng muốn cử động thân thể, nhưng liền cảm thấy thân thể của mình như bị cái gì đó buộc chặt, đem nàng quấn lấy, căn bản là không có cách nào động đậy. Trần Nhược Tư nghe được bên cạnh mình có tiếng động, hắn ngẩng đầu nhìn lại thì thấy có một người đang nằm bên cạnh hắn, trong lòng một nửa chết lạnh, thầm nghĩ, lão trời già, ngươi vì sao lại để các nàng tới tìm chết đây, vì sao, chẳng lẽ lời cầu nguyện của ta ngươi không nghe thấy sao? Hắn nhìn người bên cạnh nói, nàng là Tuyết hay là Lâm Hân Ngọc, vì sao phải mạo hiểm tới cứu ta? Lâm Hân Ngọc lúc này mặc dù bị bắt nhưng trong lòng nàng không biết vì sao lại cảm thấy an tâm, có lẽ bởi vì nàng biết Trần Nhược Tư vẫn an toàn, nguyên nhân bởi bây giờ đã cùng ở một chỗ với hắn. Nàng mỉm cười, nhỏ giọng nói, ngươi vẫn tốt chứ? Ta là Lâm Hân Ngọc, ta là tới trước dò đường, nàng ta bản lĩnh so với ta đều cao hơn, nàng sẽ nghĩ biện pháp cứu chúng ta, ngươi không cần lo lắng. Trần Nhược Tư thở dài nói, nàng ấy tốt nhất là đừng đến, nếu không chúng ta thật sự chỉ có chết, nàng ấy căn bản không phải là đối thủ của đám thú nhân nọ. Chết thì có gì phải sợ, có thể cùng với người mình yêu chết cùng một chỗ cũng là một loại hạnh phúc. Lâm Hân Ngọc nói,